Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng trên của phòng khám bệnh ngay khi Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng vừa đi đến bên ngoài phòng bệnh, họ đã nghe thấy tiếng reo hò của những đứa trẻ từ bên trong. Nghe không khí có vẻ khá là ổn. Thi Nhân lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy mấy đứa trẻ và Tiêu Đào Hy đang ngồi đắp chăn trên mặt đất, đang chơi vui quên trời đất. Tuy nhiên, sau khi Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng xuất hiện, nét mặt của Tiêu Đào Hy đột nhiên đông lại, sau đó đứng dậy, rồi chạy trốn vào trong góc, giấu cái đầu đi. Cô Đào Đào ơi, cô bị sao thế? Bé Ba chạy tới, đứng bên cạnh Tiêu Đào Hy, thận trọng hỏi nhỏ. Đó là bố và mẹ của bọn cháu, bọn họ không phải người xấu, cô đừng sợ mà. Tiêu Đào Hy vẫn cứ một mực trốn tránh, không chịu gặp ai. Rõ ràng Tiêu Đào Hy rất cảnh giác đối với Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng, đối với bọn trẻ có thể chơi đùa, nhưng mà đối với người lớn thì không thể. Thi Nhân đứng đó trong sự bất lực, vậy thì chúng ta sẽ không đến đó nữa, ba đứa các con phải tách ra với cô của mình đi, đã đến lúc đi khám sức khỏe rồi. Vì bây giờ Tiêu Đào Hy không thể chấp nhận bọn họ, vậy thì chậm chậm thôi, những ngày tháng sau này vẫn còn dài mà. Mạc Tiểu Khê nghiêng người nhìn Tiêu Đào Hy. Dì Đào Hy, lần sau đến con sẽ mang đồ ngon cho dì, còn cả đồ chơi của con nữa. Tiêu Đào Hy nhìn đứa trẻ, ánh mắt trở nên ít cảnh giác hơn rất nhiều. Sau khi ba đứa nhỏ lần lượt chia tay với cô, chúng lần lượt rời khỏi phường. Tiểu Đào Hy lén lút nhìn năm người họ rời đi dần, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Khôn Hoàng, sau đó trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cả ba đứa trẻ đều đã sẵn sàng cho cuộc kiểm tra y tế. Bé Ba là con gái, nên không muốn cùng các anh của mình khám sức khỏe. Mạc Tiểu Khê nhìn Thi Nhân, mẹ, lần sau chúng ta còn có thể gặp dì Đào Hy được không ạ? Ừ, con thích dì Đào Hy à? Thích ạ, con cũng có cô rồi. Ba đứa nhóc luôn ghen tị với việc những người khác có nhiều bà con, cô, chú, bác. Nhưng chúng lại chỉ có bố và mẹ, bố già, Chi Tư Tây, và chú Mạc Đông Lăng. Ngoài điều đó ra, bọn chúng cũng không có người thân nào khác. Bây giờ cuối cùng bọn họ cũng có cô, đương nhiên phải chơi với cô rồi. Thi Nhân cười và nói, sau này cứ cách vài ngày mẹ sẽ lại đưa các con đến chơi trò chơi với cô. Hãy nói với mẹ những gì cô của các muốn, rồi mẹ sau đó sẽ mua nó cho con. Nếu Tiêu Đào Hy có một nút thắt, hãy để bọn trẻ từ từ gỡ nó ra. Vâng ạ, Thi Nhân đưa con đến khoa mắt, bây giờ là thời điểm nguy kịch nhất, nhưng cô không thể thể hiện điều đó trước mặt đứa trẻ này được. Diệp Tranh đứng ở cửa, bé Ba, hôm nay con mặc đồ thật là xinh đẹp. Chú Diệp, chú kiểm tra cho con được không? Được rồi, con sợ hãi sao? Diệp Tranh bế con bé, dỗ dành, rồi đưa nó vào phòng khám bệnh. Thi Nhân đứng ở bên ngoài, không theo vào cùng. Đừng lo lắng, Thi Nhân hai vai hạ xuống, nam nhân đặt một tay lên vai cô, trầm giọng nói. Sẽ không có chuyện gì đâu, Diệp Tranh sẽ theo suốt quá trình mà. Diệp Tranh biết rõ bí mật của con bé, nên chắc chắn sẽ không nói ra. Trong suốt quá trình kiểm tra, Diệp Tranh cũng sẽ hướng dẫn đứa trẻ để người khác có thể phát hiện ra điều kỳ lạ. Em biết mà, nhưng em không thể không lo lắng được. Con bé vẫn còn nhỏ như vậy, nếu không có phản ứng của Mạc Đông Lăng vào ngày đó, em vẫn không hề biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Chuyện này anh có thể giải quyết, không cần Mạc Đông Lăng làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tiêu Khôn Hoàng nghe thấy tên của Mạc Đông Lăng, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Làm sao chứ hở chút là nhắc đến Mạc Đông Lăng như vậy? Người đàn ông đó tốt đến vậy sao? Giọng điệu của Tiêu Khôn Hoàng khó xử. Tiểu Khê là con gái của anh nhất định sẽ thu xếp cho ổn thỏa cho con bé. Hơn nữa con bé còn là con gái của Tiêu Khôn Hoàng anh, ai dám động vào con bé? Ai dám động vào con của anh? Anh sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Thi Nhân dựa vào vòng tay anh chờ thời gian trôi qua một hồi. Đối với cô khoảng thời gian ngắn ngủi như này đã mang lại không ít dằn vặt trong lòng cô. Bố ơi, mẹ ơi, việc kiểm tra của Mạc Tiểu Bắc và Mạc Tiểu Nam đã kết thúc rồi. Hai đứa nhỏ cũng sắp đi tới rồi. Nhìn về phía căn phòng đằng kia, Mạc Tiểu Bắc thì thào nói. Mẹ ơi, em gái không sao chứ? Cả cậu bé và Mạc Tiểu Nam đều biết rõ em gái mình có một vấn đề không được ổn lắm, điều này người khác cũng không thể biết rõ được. Hồi đó chú Mạc Đông Lăng, đã giúp ba ba và mami làm một số thủ thuật để che giấu tình huống đặc biệt của em gái mình. Thi Nhân không biết trả lời như thế nào, cô liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Người đàn ông ngồi xổm xuống, nhìn Mạc Tiểu Bắc và Mạc Tiểu Nam. Em gái các con có vấn đề về mắt, các con đều biết rồi sao? Vâng, biết rồi ạ, chú Mạc Đông Lăng cũng giúp em gái che giấu. Tiêu Khôn Hoàng nhướng mày một cái, tại sao lại là Mạc Đông Lăng? Ở đâu cũng đều thấy anh ta vậy, người đàn ông không khỏi cảm thấy khó chịu, rồi nói. Đúng vậy, lúc đầu là như vậy, nhưng bây giờ phải kiểm tra tình trạng mắt của bé ba. Dù thế nào, sau này các con cũng phải bảo vệ bí mật này cho em gái mình. Con biết rồi, con sẽ giữ bí mật cho em gái con. Tiêu Khôn Hoàng xoa xoa đầu bé lớn và bé hai, đúng là con trai của anh, có trách nhiệm. Một giờ sau, Diệp Tranh ôm theo bánh bao nhỏ bước ra, bé ba Mạc Tiểu Khê, đang cười hạnh phúc với món đồ chơi trên tay, vui vẻ như một cô tiên nhỏ. Thi Nhân có chút lo lắng, Diệp Tranh ôm đứa nhỏ, khám sức khỏe xong, không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ là con bé là một người hơi ham ăn. Sau này ăn nhiều món rau hơn, nếu không con sẽ tăng cân, rồi trở thành một cô bé mũm mĩm mất. Con không phải là một cô gái mũm mĩm, chú Diệp xấu xa. Chú mới là một cô gái mũm mĩm. Bánh bao nhỏ ban đầu rất vui, nhưng sau khi nghe những lời này, con bé đột nhiên cảm thấy không vui, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Diệp Tranh, bĩu môi lao vào trong vòng tay của Tiêu Khôn Hoàng, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ phụng phịu. Tiêu Khôn Hoàng ôm đứa con gái không vui, con không béo, bà ba sẽ nuôi con cả đời. Hừ, con không béo, chú Diệp không béo, bố mới là người béo. Người đàn ông ôm bánh bao nhỏ bỗng phá lên cười, cùng với các anh của con đi chơi đồ chơi đi. Còn lại ba người lớn, Thi Nhân liếc nhìn đứa trẻ, sau đó thì thào nói. Kết quả kiểm tra thế nào rồi? Đi theo tôi, biểu cảm trên mặt Diệp Tranh trầm lại hơn nhiều. Anh đưa hai người họ đến văn phòng mình với ảnh chụp CT mắt của bé ba. Đây là phim kiểm tra, nhưng không tìm thấy tổn thương, cho thấy mắt của đứa trẻ vẫn ổn. Thi Nhân thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, tuy nhiên, thủy tinh thể của cháu bé hơi khác thường, khác hẳn người bình thường. Trường hợp như vậy tương đối hiếm, bác sĩ khám cho biết đó là bệnh di truyền, không coi đó là bệnh mà chỉ có một số trường hợp nhìn thấy và bị di truyền. Di truyền, Thi Nhân rất ngạc nhiên và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi, còn có mẹ của tôi, bà, ngay cả Thi Đằng Sùng đều không gặp phải trường hợp này. Di truyền có thể không phải di truyền từ chị, hoặc có thể di truyền qua nhiều thế hệ, và đây vẫn là trường hợp hiếm, điều đó xác suất di truyền chắc chắn không cao. Tiêu Khôn Hoàng nắm lấy tay cô vợ nhỏ để xoa dịu cảm xúc của cô. Anh nhìn Diệp Tranh, Di Hiền này là di truyền từ đâu? Không có nhiều trường hợp chứng minh là do di truyền, dù sao thì tình trạng này cũng rất hiếm. Tôi sẽ tiếp tục điều tra tình trạng này và cố gắng hết sức để tìm ra bác sĩ đã từng điều trị qua tình trạng này. Thời điểm hiện tại cũng đừng quá lo lắng, tình hình nhìn chung vẫn là ổn định. Vẫn ổn định là tốt, nhưng con bé thật sự có đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu qua đá không? Thi Nhân nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời, không thể tin được. Tôi đã kiểm tra và hỏi qua đứa trẻ ấy rồi. Con bé có thể không nhìn thấy những gì bên trong, nhưng lại có khả năng nhìn những thứ khác với chúng ta. Có lẽ cô ấy có thể nhìn thấy một số thứ bất thường mà chúng ta không thể nhìn thấy. Điều đó nói kỹ ra, đây là một chút kỳ lạ thôi. Lời giải thích này có vẻ hợp lý hơn. Tiêu Khôn Hoàng không bao giờ tin vào bất kỳ điều kỳ lạ nào. Cách chương.